Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 325 lên thuyền, thẳng đến hắn cùng Tô Linh cáo biệt trong lúc vô ý nhìn đến nàng nâng lên tay trái trên cổ tay giấu. Vết, Kỷ Trầm ánh mắt một đốn, cặp kia mắt đen không biết xẹt qua cái gì, giây lát biến mất. Ta đi trước chuẩn bị, Tô Linh cũng không có ngăn trở hắn. Nàng đem Kỷ Trầm di động còn trở về, nói cho hắn tùy thời bảo trì liên hệ. Nhìn đối phương rời đi, Tô Linh đánh giá bốn phía, sau đó nhìn nào đó phương hướng đi qua. Tinh thần hội được đến tin tức, vớt hành động là ở buổi tối. Bột hải tuy rằng hẻo lánh, nhưng trầm thuyền đo lường diện tích cũng không tiểu. Điều tới cực đại vớt thuyền vốn là dẫn người chú ý. Nếu là ban ngày tiến hành, sẽ tạo thành bị vây xem phiền toái. Cho nên khoảng cách vớt hành động trước, nàng còn có mấy cái giờ thời gian. Buổi tối 7 giờ, màn đêm đã hạ xuống. Điểm điểm tinh quang treo ở không trung, yên lặng mà tường hòa. Một con thuyền cực đại, con thuyền chính chậm rãi dọc theo đường hàng không lén đi. Thân thể cao lớn giống như viễn cổ cự thú, chở 5 tầng lầu độ cao, đón sóng gió hùng hổ xử hướng bột hải trung ương. Khách thuyền bên sườn, chỉ so này nhỏ một chút đen nhánh thuyền hàng song hành trước sự. Bong tàu thượng bãi mãn lần này vớt thuyền sử dụng thiết khóa dòng dọc linh tinh công cụ. Lúc này khách sao sao thính bên trong, lần này đi trước khách nhân toàn bộ tụ tập tại đây. Bọn họ nhiều là 20 đến 40 tả hữu nam tính. Có ăn mặc cổ xưa ngắn tay quần đùi, có tây trang thêm thân phú quý bức người, càng có một ít diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại sát khí nghiêm nghị. Đêm nay trên thuyền tụ tập đông đảo dáng vẻ khác nhau người. Kỷ Trầm tận lực đem chính mình giấu ở không hiển nhiên vị trí. Tả hữu vô tình lướt qua bên tai, tư tư vài tiếng tiếng ồn sau, hắn phảng phất nghe được có tiếng gió gào thét, vừa lúc có chút phiền muộn, đó là hỏi câu, ngươi ở thuyền ngoại, vì lần này hành động, Kỷ Trầm cố ý thay một kiện bình thường màu xám trang phục. Màu xám loại này nhan sắc thực dễ dàng kéo thấp người nhan giá trị. Huống chi vẫn là cũ xưa kiểu dáng. Hắn ngồi ở chỗ này lâu như vậy, cơ hồ không ai chú ý cái này đưa lưng về phía bọn họ phát ngốc người trẻ tuổi. Xem như đi, lược có tạm dừng thanh âm truyền đến. Kỷ Trầm tức khắc nhíu nhíu mày. Cái gì kêu xem như... Nghĩ đến chính mình phía trước phí không ít kính mới lên thuyền. Có chút hoài nghi nàng có phải hay không không chạy tới. Tuy rằng hai người nói qua trên thuyền hội hợp, nhưng vì ân toàn Tô Linh ôm đồm chủ yếu công cụ. Nếu nàng không có tới, liền tính lên thuyền không nhất định hữu dụng. Người bên kia có điểm xảo, trước như vậy đi. Tới rồi địa phương lại liên hệ, Tô Linh thanh âm tiếp tục truyền đến. Trong đại sảnh mọi người nói chuyện thanh âm lược có ồn ào. Có thể là trang bị che chắn trang bị. Thường thường có điện lưu âm xẹt qua. Kỷ Trầm còn muốn hỏi hắn lần này tới mục đích ở đâu. Liền nghe bên kia đã là tách ra. Kỷ Trầm lúc này còn có thể nói cái gì? Đối với trận này cho tới bây giờ còn không biết mục đích nhiệm vụ. Hắn đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Lúc này bên kia, Tô Linh cúi đầu nhìn về phía dưới chân tàu thủy. Lấy hiện tại tốc độ, không đến 20 phút là có thể tới địa phương. Nàng phiết mắt chỉ có ít ỏi mấy người bong tàu. Nhỏ giọng rơi xuống. Thanh phượng ở giữa không trung khi liền bị nàng thu vào không gian. Tô Linh rơi xuống khi không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Tàu thủy thượng hơi thở quá nhiều. Tô Linh đơn giản thu hồi thần thức. Nàng hồi ức vừa rồi nhìn đến những cái đó thân ảnh. Chọn ít người địa phương lặng lẽ lẻn vào. Ở quẹo vào khi nàng nhanh hơn nện bước. Lại ở nâng bước khi nàng lại phát hiện cái gì đột nhiên quay đầu lại. Một đôi tay lại là càng mau bắt lấy nàng. Đem nàng kéo đến bên cạnh. Đứng nhúc nhích trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Linh kề sát phía sau người nọ. So gần khoảng cách có thể làm nàng cảm giác được phun ở trên cổ hơi thở. Nàng sắc mặt trầm xuống. Lại không có động tác. Ánh mắt còn lại là phía hướng chuyển biến. Một bóng người từ Tô Linh vừa rồi đi qua địa phương đi ngang qua. Hắn nhìn bốn phía. Không phát hiện cái gì bất đồng. Liền đi nơi khác kiểm tra. Ở hắn xoay người là lúc. Có thể nhìn đến trong tay đối phương súng lục. Người nọ rời đi sau. Bắt lấy Tô Linh tay bỗng nhiên buông ra. Cơ hồ là cùng thời gian. Tô Linh xoay người đem chùy thủ hoành ở sau người trên cổ. Lạnh băng nhận khẩu dán làn da mà mang đến một trận lạnh lẽo. Đường thiếu ruột đạm mạc ánh mắt nhìn trước mắt lấy oán trả ơn thiếu nữ. Tựa hồ cũng không để ý trên cổ uy hiếp. Thanh âm bằng phẳng. Giết ta chỉ biết bại lộ ngươi. Kia tối tăm thả cơ trí con ngươi tựa hồ ám chỉ cái gì. Tô Linh lại không thèm để ý. Cái này không cần ngươi lo lắng. Nơi này 5 phút đồng hồ sẽ thanh tra một lần. Nếu nhìn đến ta thi thể. Hành động sẽ lập tức hủy bỏ thẳng đến tìm được hung thủ. Ngươi cũng có thể đem ta thi thể ném xuống thuyền. Nhưng đáy thuyền có tiên tiến nhất cảm ứng trang bị. Không đến 10 giây đồng hồ ngươi sẽ bị một thuyền vây quanh. Hắn thanh đạm thanh âm như là ở tự. Thuật một kiện cực kỳ bình thường sự. Chỉ là há mồm ngậm miệng chính là ta thi thể lại có vẻ cực kỳ quái dị. Ngươi đây là ở nhắc nhở ta. Tô Linh quái dị ánh mắt nhìn đối phương. Tuy rằng ánh sáng ảm đạm. Không thiếu nàng thấy rõ trước mặt gương mặt này. Đối này Trương từng có vài lần chi duyên mặt. Mỗi một lần Tô Linh đều có loại nói không nên lời cảm giác. Giống như là rõ ràng chưa thấy qua nàng lại cảm giác quen thuộc. Lần đầu tiên khi loại cảm giác này thiếu có thể xem nhẹ. Lần thứ hai nàng thử hồi ức nhưng cũng không kết quả. Mà hiện giờ xuyên thấu qua này dạ sắc. Loại cảm giác này thế nhưng bắt đầu gia tăng. Chẳng lẽ ở nơi nào gặp qua. Tô Linh tự nhận là trí nhớ kinh người. Lại lần đầu hồi tưởng không đứng dậy rốt cuộc ở nơi nào gặp qua hắn. Không đợi nàng nghĩ nhiều, nam nhân thanh âm tiếp tục chậm rãi nói tới. Ân, hiện tại 5 phút đồng hồ một lần nữa tính giờ. Ngươi có thể đi rồi. Đường thiếu ruột ánh mắt dừng lại ở trước mặt này trương quen thuộc mà lại xa. Lạ trên mặt, mới vừa nâng lên tay. Trên cổ chủy thủ uổng phí gần sắt vài phần. Nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Hắn nhíu nhíu mày, trong mắt hình như có lãnh quang hiện lên, lại hơi túng lướt qua. Ngươi cố ý nói này đó tưởng phân tán ta lực chú ý. Tô Linh phiết mắt hắn cương ở nửa đường tay, đột nhiên duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay vận chuyển linh lực. Nhưng mà 1 phút đồng hồ qua đi, Tô Linh biểu tình có chút quái dị, nàng thế nhưng nhìn không tới. Đường thiếu ruột đạm mạc con ngươi trước sau nhìn Tô Linh. Hắn tầm mắt đảo qua nàng trơn bóng cái chán. Sau đó dừng lại ở nàng mặt mày trung tâm. Không biết giác có chút xuất thần. Tô Linh lần đầu gặp được loại tình huống này. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình năng lực ra vì đề. Như vậy duy nhất vấn đề chính là người nam nhân này. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc cùng đường thiếu ruột tầm mắt tương đối. Có như vậy trong nháy mắt hai người ngơ ngẩn. Sau đó quỷ dị không khí bắt đầu tỏa khắp mà ra. Mặc kệ ngươi tới mục đích là cái gì, ta có thể coi như không thấy được ngươi. Nhưng đình thuyền sau 10 phút nội ngươi phải đáp ứng ta lập tức rời đi nơi này, Đường Thiếu Duật. Thanh âm dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, hắn mặt vô biểu tình, nhưng mà thanh âm lại chân thật đáng tin. Cuối cùng bổ sung câu, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng ta bảo đảm ở ngươi giết ta phía trước thông chi người trên thuyền, ngươi ở uy hiếp ta. Tô Linh trong mắt cũng là nổi lên lạnh lẽo, lại thấy đối diện nam nhân chút nào không dao động, không phải uy hiếp, là kiến nghị, hai người không ai nhường ai. Nhìn đối phương, Tô Linh cuối cùng là thu chùy thủ, trước khi đi nàng thanh âm hàm chứa cảnh cáo, nhớ kỹ ngươi nói, hết chương.